tôi cũng không lạ gì về con quỷ mà Sukun đôi lúc không thể kìm nén được. Nhưng thật không ngờ cậu ấy thật sự rất mẫn cảm và cực kỳ không muốn đến bởi tiệc đêm nay, chắc lẽ đúng như anh nói William-san. Nên để Sukun ở lại đây tịnh tâm thì tốt hơn nhiều. Cô nói đúng, Hime-sama như thế sẽ tốt hơn. Cách chương.